Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Hải Phong Đại học. Giá trị nửa cái ức xe đua chạy nhanh lên trời Hải Thị con đường. Trương Dịch mở ra chiếc này đỉnh cấp xe sang trọng, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Mặc cho ai lái loại xe này xuất hành, đều là một loại không cách nào nói rõ hưởng thụ. Đỉnh cấp giảm sóc, đỉnh cấp âm hưởng, có thể so với F1 đua xe hệ điều hành. Mở ra nó cho người ta mang tới cảm giác, tựa như là trong gió ghé qua đồng dạng. Thoải mái hơn điểm ở chỗ, bởi vì hắn mở chính là Pagani Yonda, cho nên thì liền trên đường kẹt xe vấn đề đều biến mất. Thiên Hải thành phố giao thông nguyên bản cũng không tính quá tốt. Nhỏ nhỏ thành thị tụ tập vượt qua 2.000 vạn người. Thế nhưng là trên đường, mặc cho ai thấy được Trương Dịch xe, đều sẽ liều mạng hướng bên cạnh tránh ra. Trời ạ, cái này, đây không phải võng thượng nhìn qua cái chủng loại kia Pagani Yonda sao? Một chiếc nghe nói muốn nửa cái ức, tranh thủ thời gian tránh ra. Muốn là đụng phải một chút liền phải táng ra bại sản a. Trời ạ, trước kia cũng là tại võng thượng thấy qua. Trong hiện thực cho tới bây giờ không có gặp người mở loại xe này. Hôm nay xem như mở con mắt. Rất nhiều người vội vàng mở ra điện thoại di động chụp ảnh. Bởi vì có thể nhìn thấy Pagani Yonda cơ hội thật sự là quá ít. Cái này lại có chụp ảnh phát bằng hữu phòng tốt tài liệu. Pagani Yonda, nghe nói tại cả nước nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 chiếc. Bởi vì chiếc xe này đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa xe sang trọng, mà phải nói là xe sang trọng bên trong hàng xa xỉ. Đối với người bình thường mà nói, bình thường tới nói 230 vạn xe đều gọi xe sang trọng. Có thể Pagani Yonda quang giá bán thì cao đến 5.000 vạn. Mua xe dễ dàng, dưỡng xe khó. Nó bảo trì thành bản càng là một cái con số trên trời. Cho nên chỉ có tối đỉnh cấp phú hào mới mua được. Dưỡng nổi, mà những cái kia đỉnh cấp phú hào loại này niên kỷ đều rất lớn. Càng thêm yêu chuộng Lincoln cùng Rolls-Royce loại này xe classic. Cho nên ở trong nước, muốn mua người không có tiền. Có tiền cái kia một tiểu phát lão gia tử lại không thích. Bởi vậy, mới tạo thành nó ở trong nước vô cùng thưa thất cục diện. Dù cho là tại Hoa Hạ kinh tế trung tâm Thiên Hải thành phố, nó mỗi một lần xuất hiện đều có thể gây nên chú mục. Không phải sao? Trương Dịch lái xe lên đường không bao lâu, các đại xã giao truyền thông cùng trực tiếp trên bình đài thì xuất hiện liên quan tới chiếc xe này. Tin tức, chấn kinh, Thiên Hải thành phố phổ mây đường kinh hiện giá trị nửa ức Pagani Yonda. Thần hào xuất hiện, phàm nhân tránh lui. Cọ một chút liền có thể để một cái trung sản gia đình phá sản xe sang trọng đến cùng có bao nhiêu? Hung ác, giá trị nửa ức, có thể so với một cái công ty lên sàn 5 năm lợi nhuận xe sang trọng. Nó thần bí chủ nhân là ai? Trương Dịch hưởng thụ lấy quân vương giống như đãi ngộ. Một đường lên vô luận là được người vẫn là xe cộ đều ào ào lui tránh. Thì liền ven đường siêng năng người giả bị đụng đại gia nhìn đến chiếc xe này về sau. Cũng thật nhanh bò lên, bởi vì hắn biết có thể mở loại xe này người tuyệt đối không dễ chọc. Xe hướng về Hải Phong Đại học chạy tới, Trương Dịch điện thoại lúc này thời điểm lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, nguyên lai là Tô Minh Ngọc mở ra. Trương Dịch không chút hoang mang mở ra xe hơi Bluetooth. Uy, Minh Ngọc, Tô Minh Ngọc ngọt ngào đến khiến người ta xương cốt mềm mại thanh âm theo âm hưởng bên. Trong truyền đến, Trương Dịch. Người đi đâu? Không có công ty những người khác thời điểm. Trương Dịch ưa thích để cho nàng trực tiếp kêu tên của mình. Trương Dịch cười nói, ta đi một chuyến Hải Phong Đại học tiếp muội muội ta. Làm sao vậy? Có việc à? Đương nhiên, người bây giờ thế nhưng là thịnh thế hôm nay tổng giám đốc. Ta là tới mời ngươi đi tập đoàn tiếp nhận công tác. Mặt khác liên quan tới tập đoàn mấy năm gần đây kinh doanh tình huống. Cũng cần phải báo cho ngươi một chút. Trương Dịch nghe xong, một chút suy tư một chút về sau hỏi. Quá khứ mấy năm bên trong, thịnh thế tập đoàn đều là như thế nào kinh doanh? Trên một đời tổng giám đốc thân thể một mực không tốt. Cho nên mới đem ta mời tới. làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Tập đoàn sự vụ đều là ta đang phụ trách. Tô Minh Ngọc nói như vậy. Đây cũng là vì cái gì nàng chỉ là tổng giám đốc thư ký. Lại tại Thịnh Thế tập đoàn có phi thường cao quyền uy nguyên nhân. Trên thực tế, nàng sử dụng cũng là tổng giám đốc quyền lợi. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Không phải vậy ai sẽ hoa 2.000 vạn lương cao. Đơn thuần thuê một người thư ký A. Trương Dịch ở trong lòng suy tư một hồi. Kinh doanh tập đoàn đây là hắn về sau khẳng định phải làm. Chỉ có như thế hắn có thể đầy đủ mở khóa càng nhiều hệ thống công năng. Làm một cái người xuyên Việt. Ở kiếp trước rất nhiều tiên tiến kinh doanh hình thức cùng lời cao thương nghiệp lĩnh vực cái thế. Giới này còn không tồn tại. Hiện tại có đủ tốt tiên thiên điều kiện. Hắn hoàn toàn có thể dập khuôn tiền nhân thói quen. Ở cái thế giới này kinh doanh đi xuống. Bởi vì hai cái không gian song song xã hội tình huống so sánh cùng loại. Cho nên trước đó bạo lửa một số như là trò chơi. Ngắn video chờ sản phẩm. Ở cái thế giới này khẳng định cũng được đến thông. Trương Dịch cũng không lo lắng cho mình sẽ không cụ thể kinh doanh. Dù sao lúc trước Mã Ba Ba cũng không hiểu máy tính. Còn không phải trở thành điện thương nghiệp chi vương. Dưới tay hắn có là người tài ba tướng tài. Chỉ cần hắn xách ra cụ thể mạch suy nghĩ. Tự nhiên sẽ có người đi hoàn thành. Sau đó Trương Dịch nói ra. Ta trước không nóng nảy đi tập đoàn. Người đem tập đoàn mấy năm này tài vụ bảng báo cáo cùng thương vụ bảng báo cáo lấy ra ta xem. Một chút. Còn lúc nào đi. Chờ ta xem xong rồi nói sau. Minh Bạch. Ta cái này đem ngài muốn tư liệu đưa đến trang viên. Tô Minh Ngọc nói ra. Bỗng nhiên. Trương Dịch nhớ tới Trương Giai Giai bị tập đoàn trúng tiền sự tình. Liền hỏi. Muội muội ta hôm qua bị tổng bộ bộ phận tài vụ tuyển chọn. Sự kiện này ngươi biết không? Tô Minh Ngọc thanh tịnh tiếng cười truyền tới. Làm vì tổng giám đốc thư ký. Nếu như ngay cả người nhà của ngài cũng không nhận ra mà nói thì quá mất chức đi. Trương Dịch cũng cười. Ngay từ đầu biết Trương Giai Giai bị Thịnh Thế tổng bộ trúng tuyển tin tức lúc. Hắn kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Thịnh Thế tập đoàn thế giới như thế này top 500 cấp bậc tập đoàn. Bộ phận tài vụ nhận người cực kỳ nghiêm ngặt, mà lại làm tổng bộ bộ phận tài vụ, càng là nắm giữ lấy tập đoàn trọng đại bí mật bộ môn. Gần như không sẽ thu nhận vừa tốt nghiệp tân nhân, vì cái gì muội muội của hắn sẽ trúng tuyển. Hiện tại xem ra, nguyên lai hết thảy đều không phải là trùng hợp, bất quá cái này cũng không quan hệ. Dù sao hắn lúc đầu cũng nghĩ đem muội muội của mình an bài tiến đến. Như thế bớt đi chuyện của mình. Kết thúc cùng Tô Minh Ngọc trò chuyện, Trương Dịch xe đã chạy đến đại học thành phụ cận, hắn lại gọi điện thoại cho Trương Giai Giai, để cho nàng tới trường học cửa lớn nơi này tới. Pagani Yonda đứng tại Hải Phong đại học cửa, có thể nói liền như là một đầu kình ngư tiến nhập ao nước nhỏ giống như. Trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, chung quanh lui tới phần lớn là học sinh, tuy nhiên không phải mỗi người đều biết Pagani Yonda. Nhưng là đỉnh cấp siêu xe chỉ là ngoại hình liền đáng giá hơn 1.000 vạn. Chiếc xe này thật xinh đẹp nha. Tối thiểu đến 300-400 vạn đi. Mấy nữ sinh đi qua nhìn ánh mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Kinh ngạc cảm thán nói. Không chỉ là nam nhân yêu xe. Nữ nhân cũng thích. Nhất là đỉnh cấp xe sang trọng. Loại xe này còn thiết kế ra được về sau. Bên ngoài quan thượng hạ túc công phu. Có thể nói hoàn mỹ phù hợp mỹ học tiêu chuẩn. Cho dù là đối xe một chút không người biết. Cũng sẽ bị nó tương lai phong cách hình giọt nước thể xác hấp dẫn. Bên cạnh có nam sinh nghe được câu này. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đồng học ngươi biết hay không a? 300-400 vạn. Đoán chừng cũng liền mua cái bánh xe. Đây là Pagani Yonda. Một chiếc muốn không sai biệt lắm 5.000 vạn đâu. Mấy nữ sinh kia nghe xong giá cả, dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Về sau lại cảm thấy có chút thất thố, liền vội vàng che miệng của mình. Nhưng nhìn hướng chiếc xe kia ánh mắt rõ ràng biến đến tràn đầy rung động. Tại sao có thể có đắt như vậy xe? Không thể nào. Nam sinh khẽ hừ một tiếng. Đối với mấy cái này vô tri thiếu nữ tỏ vẻ khinh thường. Làm sao không có khả năng? đây chính là toàn thế giới xe thể thao cao cấp nhất một trong. Cho dù tại toàn bộ trong nước đều không có mấy chiếc. Hắn đầy mắt đều là hâm mộ chi tình. Đừng nói có thể có được một chiếc Honda, liền xem như đời này có thể mở lần trước. Hắn cảm thấy nhân sinh đều viên mãn. Chung quanh học sinh càng ngày càng nhiều. Cho dù là không hiểu xe người nghe được người chung quanh giới thiệu. Ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Quay đầu cùng người khác nói. Chính mình cũng đã gặp Pagani Honda. Còn có hình của nó. Cái này liền có thêm một cái khoác lác tiền vốn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.